Yun Che Long Fit, em ở phía sau anh này, Yun Ho. Chương 1, về cá nhân, góc chuyện audio.com. Dung Yun Ho là một thanh niên chưa vợ, năm nay đã 26 xuân xanh, tuyệt nhiên hắn chưa có ý định lấy vợ, thậm chí còn chưa có người yêu, mà thực ra là hắn đã từng có người yêu. Tuy nhiên người ấy đã sớm rời bỏ hắn vì thấy hắn không hợp. Hầu hết mọi người đều nói hắn lạnh lùng, chỉ biết lo cho sự nghiệp mà không biết đến tình cảm yêu đương thuần túy. Cho nên bất kỳ cô gái nào muốn có đức lang quân nương tựa tử tế chắc chắn sẽ không lựa chọn hắn. Đây là điều làm Dung lão phu nhân rất không hài lòng. Vốn là một phụ nữ nông thôn chất phác, cả cuộc đời làm lụng vất vả để nuôi cậu con trai Dung Yun Ho ăn học nên người tử tế, cho đến khi thấy con mình có chỗ đứng vững vàng trong xã hội, bà tự hào lắm chứ. Nhưng hễ cứ nhắc đến chuyện hôn nhân của con trai là bà lại đau đầu. Cũng đã 26 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì đâu, vậy mà con trai bà chưa bao giờ dẫn một ai về cho bà coi mặt. Cứ hỏi là lại im ỉm làng chuyện, hừm, bà thật là không cam tâm, bà muốn có cháu nội để bế lắm rồi. Nghe nói bây giờ đang có mốt lấy vợ là con trai, bà Dung cũng chẳng phản đối. Nếu Yun Ho nhà bà yêu con trai mà đem về đây cho bà xem mặt, chỉ cần nó yêu thật lòng là bà đồng ý tuốt. Đã thành thông lệ, cứ vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, cậu sinh viên năm cuối Kim Chê Trung lại bắt xe về thăm nhà. Cậu quê vốn ở Trung Nam, lên Seoul học đại học, thấm thoát mà cũng đi qua 4 năm đại học, chỉ còn một tháng nữa Chê Trung sẽ ra trường. Hôm nay cậu về thăm nhà tiện thể xin tiền học cho tháng cuối. Chuyến xe ngày hôm nay vắng khách cho nên Chê Trung dễ dàng kiếm được một chỗ ngồi tử tế. Chỗ ngồi rộng rãi, lại được ngồi cạnh cửa sổ tha hồ ngắm cảnh, lại hít thở gió trời vô tư. Xe đi được nửa đường thì một cụ già nữa lên xe. Bà cụ tầm 70 tuổi, cũng chạc tuổi ông bà cậu vậy. Xe dừng hẳn lại để cho cụ tìm được chỗ ngồi phù hợp trước khi chuyển bánh. Chê Trung ái ngại nhìn cụ một lúc rồi nói, cụ ơi. Cụ ngồi chỗ con này, về hai nhà, phải rồi. Ta có ý đó đó, mẹ thằng Yun Ho à, ta thấy cậu bé đó khá lắm. Bà cụ già 70 tuổi ngồi trên chiếc phản ngoài sân, nhấp một ngụm trà ra vẻ khoan khoái, khen ngợi một cậu nhóc mà bà vừa gặp trên chuyến xe đi từ Seoul về Trung Nam. Mẹ à, sao có thể khen ngợi một người hết lời chỉ sau một lần gặp gỡ chứ? Lại còn muốn mai mối nó cho thằng Yun Ho. Bà Dung nhìn mẹ chồng mình khó hiểu, thật là lạ, hằng ngày bà rất khó tính đánh giá người khác, hôm nay tư dưng lại khen lấy khen để một thằng nhóc con vô tình gặp trên đường về. Bà cụ không nản, tiếp tục cất lời, ta sống bằng này tuổi đầu, không phải là không có mắt nhìn người. Cậu bé đó khí chất rất tốt, lại thêm nữa bà cụ gật gù, đó là con trai nhà họ Kim ở thôn Đông. Cả làng ta ai lại chả không biết nhà họ Kim con cái ngoan ngoãn, giỏi giang xinh đẹp thế nào chứ. Mẹ Yun Ho nghe bà nói vậy cũng siêu siêu lòng, ngần ngừ một lúc rồi nói, vậy chúng ta lựa ngày qua đó hỏi nhà người ta xem sao. Cả làng đồn ầm rằng nhà họ Kim tháng sau có tiệc hỉ, thông ra là nhà họ Dung ở thôn Nam. Xem ra hai nhà đã rất vui mừng chuyện hôn sự này. Còn cả nhà họ Dung là Dung Yun Ho, thanh niên ưu tú nhất làng, lấy con út nhà họ Kim, Kim Chê Trung, vừa ngoan vừa xinh, mỗi tội hơi vụng. Dù sao, ai ai cũng đều hết lòng chia vui, mừng cho cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, mô, Uma đùa con à, Chê Trung gào lên qua điện thoại đầy uất ức, đang yên bắt con đi lấy chồng, lấy ai? Dung Yun Ho á, con đâu biết hắn là ai. Không, góc chuyện audio.com. Con không lấy cậu, dãy nảy lên. Cuối cùng đầu dây bên kia lạnh lùng. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Uma không muốn nói nhiều đâu. Chê Trung, con đã lớn rồi, hiểu chuyện chút đi. Thứ ba tuần sau người ta hẹn gặp mặt đó. Con tự mà liệu lấy. Nói xong bà cúp máy, để lại một Chê Trung đần mặt ôm điện thoại, vẫn chưa hoàn hồn sau những gì mẹ nói. Ở một nơi nào đó khác trên Seoul, dạ Appa, Yun Ho điềm tĩnh lễ phép nghe điện thoại, dạ vâng, cha mẹ muốn sao cũng được ạ, con không phản đối. Nhà họ Kim ạ, dạ vâng, con có nghe qua, con cũng nghĩ đến lúc lập gia đình rồi, chỉ cần bố mẹ ưng thôi. Dạ, thứ ba tuần sau ạ, sao bố mẹ không cho con số của cậu ấy để tỷ ên liên lạc. Dạ con hiểu, vâng, con sẽ cố gắng. Con chào Appa, Yun Ho tắt máy, chỉnh lại caravat rồi đi thẳng vào phòng họp. Đứa con Dung Yun Ho ngoan ngoãn phút chốc biến mất, thay vào đó là hình ảnh một giám đốc chi nhánh Dung Yun Ho của tập đoàn siêu đầy lạnh lùng và quyết đoán. Đi xem mặt, quán cà phê Evergreen yên tĩnh và xanh trong đến lạ lùng, theo như nhiều người nói, đây là địa điểm lý tưởng nhất ở Seoul cho những đôi tình nhân. Tuy nhiên điểm trừ của nó là giá cả, không được ngọt ngào cho lắm, cậu là Kim. À ừm, Kim Yun Ho lên tiếng trước, nhưng vấn đề là hắn không nhớ cậu nhóc ngồi trước mặt hắn tên gì, chỉ nhớ mang máng một cái họ. Họ Kim, Kim Chê Trung, cậu nhóc lên tiếng thở dài. Ôi hôn nhân sắp đặt, ta nói chuyện chính luôn nhé. Yunho tiếp tục, vì tôi thực sự không có nhiều thời gian. Có lẽ cậu Kim cũng biết chuyện hôn nhân của hai chúng ta phải không? Về phía tôi thì tôi đồng ý hoàn toàn, dù sao cha mẹ tôi cũng lớn tuổi, lại vất vả cả đời rồi, các cụ hối thúc chuyện hôn nhân tôi cũng không muốn phản đối. Cho nên tôi rất mong cậu Kim hợp tác. Chê Chung lại lần nữa chút tiếng thở dài đau khổ. Trời ơi, người ta có hiếu như vậy sao cậu dám từ chối chứ? Mà nghe mẹ cậu nói thì ở dưới quê đã đồn ầm lên chuyện hôn sự này rồi, cậu mà dễ ra có phải mất mặt cho cả nhà họ Dung, cả nhà cậu không? Cho nên Chê Chung lần nữa mím môi chấp nhận cúi đầu, dạ vâng. Lễ cười, wow, Chê Chung, em đẹp quá đi. Tám bà chị quái quỷ của Chê Chung bu quanh cậu khen ngợi không ngớt. Chê Chung rất ghét bị khen là xinh đẹp như con gái. Nhưng ở trường hợp của cậu, khen xinh là phải rồi. Chê Chung đang mặc một bộ hanbok truyền thống màu hồng phấn. Vâng, cái màu hồng phấn quái đản. Nhưng càng quái đản hơn, bộ hanbok cậu mặc là hanbok dành cho nữ giới. Không phải Chê Chung ham hố gì, mà là cậu bị tám bà chị quái vật này ép mặc. Lại còn ngon ngọt dỗ, ôi chao du nghia, chẳng phải đến lúc học lớp 4 em vẫn mặc váy của chị bảy hay sao? Đến lớp 11 vẫn cùng hội ở lớp mặc váy hóa trang Halloween hay sao? Mặc váy hanbok trong ngày cưới có gì mà ngại chứ? Tiệc cưới diễn ra linh đình, bởi nhà họ Dung và họ Kim đều là những gia đình danh tiếng trong làng. Ai ai đến mừng tiệc cưới cũng trầm trồ suýt xoa khen cô dâu Kim Chê Chung đẹp như tiên, làm chị cả của cậu phải hãnh diện ghét sát tai cậu mà nói, nào. Em thấy chưa, đã thấy các Nuna bắt em mặc hanbok con gái là đúng chưa? Có lẽ lời khen đó chỉ càng làm cậu thêm tức tối mà thôi. Thêm nữa, Dung Yunho, phu quân của cậu hôm nay cũng mặc hanbok. Nhưng là hanbok nam nôm vô cùng đĩnh đạc, và hắn ta thì chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, cho nên Chê Chung thấy ấm ức. Sau hôn lễ, tất nhiên là phải đến động phòng. Không thể không nói rằng Chê Chung đang hồi hộp gần chết. Khóc chuyện audio.com. À, chính xác là sợ gần chết mới đúng. Bái lễ xong, cô dâu được đưa thẳng vào buồng ngủ của hai vợ chồng. Và cứ thế ngồi đợi thôi. Bởi vì làm đám cưới ở quê cho nên phải tuân thủ hết mọi thủ tục ở đây. Nhất nhất trước khi phu quân vào, cô dâu không được bước chân ra khỏi phòng. Cho đến khi nghe thấy tiếng loạt soạt ngoài cửa phòng, ngẩng lên nhìn, Chê Chung mới biết Dung Yunho chồng cậu đã vào. Người như Chê Chung, vô tâm, vụng về, lại còn đang trong trạng thái sợ hãi, tất nhiên sẽ không thể có phản ứng đứng lên đi về phía chồng mình mà ân cần chăm nom một chút được. Cậu chỉ có nước ngồi chết chân trên giường, mở to đôi mắt vốn đã rất to của mình ra mà nhìn thôi, còn không mau ra giúp tôi cởi đồ. Yunho khó chịu lên tiếng trước, phá tan không gian yên tĩnh vây quanh hai vợ chồng. Hắn không khỏi bực mình với cậu, vợ với cha con, chồng đi tiếp rượu say mềm ra, không biết đường ra hầu hạ chăm sóc lại còn được mặt ngồi nhìn cười. Cười, đồ Chê Chung miếu mặt nhìn Yunho, run lẩy bẩy bước tới gần hắn, nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ tấm áo khoác lụa mỏng bên ngoài xuống. Sau đó lại run rẩy đưa tay tháo thắt lưng áo hanbok của Yunho ra. Áo ngoài được gỡ bỏ, trên người hắn chỉ còn bộ trang phục bên trong mỏng tang màu trắng. Yunho ném cho cậu cái nhìn khinh khỉnh rồi bước tới bàn uống nước, rót ra một ly whisky đầy, dốc ngược vào miệng một cách nhanh gọn. Sau đó lại điềm nhiên bước qua Chê Chung lúc này đang đứng chân chối ở chỗ cũ đi thẳng lên giường ngủ. Không hề nói năng thêm chi, chỉ một lúc sau đã có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, ôi Chê Chung ôm ngực thở phào. Hắn ta không mần cậu, và Chê Chung tự thấy đó là một điều may mắn cho mình. Cậu có thể thấy cái lợi ngay trước mắt mình là sáng mai cậu vẫn có thể tung tăng đi lại mà không bị biến tướng. Nhẹ nhàng treo quần áo của Yunho lên mắt rồi cũng thay đồ cho mình, Chê Chung lấy bộ pyjama ra tròng vào người cho thoải mái, bộ pyjama in hình Hamtaro yêu thích của cậu. Rất nhanh sau đó, cậu cũng chui lên giường nằm cạnh hắn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Căn phòng lại trở nên im ắng lạ thường, chị ba, sao im lặng quá vậy, chị hai áp sát tai vào cửa nghe kỹ xem. Sao mãi không có động tĩnh gì thế, rõ ràng lúc nãy tao nghe thấy thằng em rể bảo cởi đồ cơ mà, chị năm, chị nhỏ người nhất trèo lên cửa sổ ngóng xem nào. Hì hục ớ, sao, làm sao, nhốn nháo, chúng nó tắt đèn đi ngủ rồi chị em ạ, trời, bảy cái miệng đồng thanh kêu lên đầy tiếc rẻ thôi. Không có phim để coi đâu, đi về đi ngủ đi, chị cả phát lệnh đầy chán nản. Bao nhiêu công sức trông đợi cho bộ phim yaoi chất lượng cao này, vậy mà chả có gì. Kim Chê Chung, em được lắm, em chép một cách chương.